xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 533, thử việc 7 ngày 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôi nhà của Trình Loan Loan ở trong thôn là một biểu tượng sân vốn đã rất lớn, bên cạnh còn xây dựng một phường xà phòng còn lớn hơn. Lùi tới đều là người Triệu đại cô và Triệu nhị cô, hai người hơn kém nhau một tuổi, từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Sau khi thành thân, nhà chồng cũng rất gần nên quan hệ của hai người vẫn rất tốt. Hai người một đường vừa đi vừa nói chuyện, đã đi tới cổng nhà. Căn nhà này lớn thật, cho dù là bốn nhi tử ở cùng nhau cũng quá lớn rồi. Trên mặt đất còn trải gạch xanh nữa, thật có tiền. Triệu đại cô tặc lưỡi đi vào, phía trên còn lợp ngói nữa. Thứ này mặc dù không đắt, nhưng bù lại phải dùng nhiều. Những mảnh ngói này sợ là phải hơn 10 lượng bạc. Triệu nhị cô kéo nàng một cái, nói ít một chút, chẳng lẽ tỷ đã quên tính tình nương Đại Sơn nương là thế nào rồi à? Triệu đại cô bĩu môi, đương nhiên nàng biết nương Đại Sơn không dễ chọc, nhưng bây giờ nàng cũng không phải cố ý tới tìm phiền toái, chỉ là muốn tìm chút việc cho hài tử nhà mình mà thôi. Chút chuyện nhỏ này, chẳng lẽ nương Đại Sơn lại không đáp ứng? Những người không quen biết trong thôn đều có thể tới, vì sao chất nữ ruột thịt không thể tới chứ? Bởi vì vẫn có người ra vào nên cửa sân không đóng. Triệu đại cô cùng Triệu nhị cô dẫn theo hài tử bước qua cánh cửa, đi vào trong. Xuân Hoa đang bận rộn trong sân lập tức đứng lên, vui vẻ hô. Đại cô, nhị cô, sao hai người lại tới đây? Ai nha, Xuân Hoa đã thành đại cô nương rồi. Triệu đại cô cực kỳ nóng mắt, ở nhà làm việc mà còn mặc xiêm y tốt như vậy, xem ra thời gian này của ngươi cũng sống không tệ đấy. Xuân Hoa ngượng ngùng nói, đây là một thân xiêm y mới mà đại bá nương làm cho cháu. Kỳ thật nàng cũng không nỡ mặc, nhưng thời tiết càng ngày càng lạnh, y phục mùa đông năm ngoái của nàng đã bị Đông Hoa đòi lấy rồi, đành phải mặc bộ y phục mà đại bá nương làm cho nàng. Triệu đại cô cùng Triệu nhị cô liếc nhau một cái, xem ra nương Đại Sơn thật sự phát đạt, y phục làm cho chất nữ mà cũng tốt như vậy, chất nữ bên này đương nhiên cũng sẽ được. Xuân Hoa kéo góc áo nói, đại bá nương đang bận, để cháu đi gọi. Nàng quay người đi vào, trong viện chỉ còn lại bốn người, Triệu đại cô cùng Triệu nhị cô ở trong viện đi tới đi lui. Hai tiểu cô nương ban đầu còn đứng quy củ, chờ đợi một lúc, không kiềm chế được nữa, cũng nhìn bốn phía chung quanh. Lâm Ngọc Nhi nhìn thấy trên mặt đất bên góc tường hình như có cái gì đó lấp lánh, nàng vội vàng chạy tới, ở khoảng cách gần mới phát hiện, hóa ra là một miếng bạc vụn. Nàng cầm trên tay ước lượng một chút, ít nhất là 2 đồng, cũng chính là 200 văn tiền, hô hấp của nàng lập tức dồn dập lên. Đây là cái gì? Triệu nhị cô tinh mắt cũng thấy được, nhanh chóng đi tới, con mắt cũng trợn tròn. Trong sân thế mà lại có thể tùy tiện nhặt được bạc, nương Đại Sơn quả thật quá có tiền. Triệu đại cô bước đi như bay, người gặp có phần, bạc vụn này một nhà chúng ta một nửa. Lâm Ngọc Nhi siết chặt bạc vụn. Đây là của cháu nhặt được, nhưng đây là bạc nhặt được trong sân nhà đại cữu nương. Trần nhị nữ yên lặng mở miệng nói, chẳng lẽ không nên trả lại cho đại cữu nương sao? Một, nhà đầu ngươi nói bậy nói bạ cái gì đó. Triệu đại cô nhéo cánh tay nàng một cái, ai nhặt được chính là của người đó, không được nói ra. Trần nhị nữ mím chặt môi, nàng vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người bước ra trước cửa nhà chính là Trình Loan Loan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng do dự một lúc rồi cất bước đi qua. Lâm Ngọc Nhi đang muốn đem bạc vụn giấu ở trong tay áo, chợt thấy Trần Nhị Nữ đi tới trước mặt Trình Loan Loan. Nàng thầm mắng trong lòng một tiếng, nhanh chóng xông về phía bên kia. Đại cữu nương, Lâm Ngọc Nhi hô to một tiếng, sau đó đem bạc vụn từ trong tay áo lấy ra. Thay vì bị Trần Nhị Nữ cáo trạng, còn không bằng chính nàng thành thật khai báo. Nếu có thể ở lại chỗ đại cữu nương làm việc, một tháng tiền công có 600 văn tiền, so với số bạc vụn này nhiều hơn nhiều. Đây là bạc vụn cháu vừa nhặt được trên mặt đất, vẻ mặt Lâm Ngọc Nhi nhu thuận, có phải đại cữu nương không cẩn thận làm rơi không? Trình Loan Loan nhận lại bạc, đúng là của ta, cách chương.